nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Doom, kịch lẽ ra không nên là như vậy. Nước Đức rừng đen bên trong. SHIELD để bọn đặc công chính ở đây tiến hành khẩn cấp bố trí, mà bởi vì căn hệ trọng đại duyên cớ, Nick Fury càng là đích thân tới hiện trường tiến hành chỉ huy. Nhất Phương, người xác định không ở này một mảnh khu vực nhiều bố trí một ít vũ khí, hoặc là nói nhiều kêu lên mấy người đến. Fury lúc này đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt, không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi. Thật vất vả đến một cái chính mình có thể mò lên tay áo yên tâm làm, không cần lo lắng bình dân thương vong địa phương. Kết quả Lộ Nhất Phương nếu kiến nghị Fury ngoại trừ Reed phát minh máy móc, cái khác cái gì loại cỡ lớn vũ khí cũng không muốn mang. Điều này làm cho Fury có một loại một quyền đánh vào cây bông trên uất ức cảm. Không cần, xác định nói hẳn là người càng thiếu càng an toàn. Lộ Nhất Phương nhìn Chu Vi nói rằng, Silver Surfer ván trượt có thể hoàn thành vật chất cùng năng lượng chuyển đổi. Phổ thông nhiệt năng vũ khí, cho dù là bom nguyên tử cũng chỉ là tương đương với cho hắn nạp điện mà thôi. Vây công cũng giống như vậy. Silver Surfer xưa nay không e ngại lấy nhiều khi ít. Reed cùng Doom chế tạo máy móc, hiện tại lắp đặt ra sao? Lộ Nhất Phương chuyển đề tài, hỏi ngược lại lên Fury đến. Tất cả rất thuận lợi, dự tính còn có 20 phút liền có thể lắp đặt hoàn thành. Đến thời điểm liền chậm đợi ván trượt nam tới cửa là được rồi. Nhưng mà Fury vừa dứt lời, còi báo động liền đột nhiên truyền đến. Đo lường đến vũ trụ phóng xạ cao tốc tiếp cận. Sơ, nhìn dáng dấp con mồi vội vã không nhịn nổi sớm đến. Một bên Cushion, mang theo một cái vũ trụ phóng xạ tham chắc nghi khí đi tới nói rằng. Như vậy à, vậy ta trước tiên đi kéo dài một hồi hắn đi. Lộ Nhất Phương nói xong một tay nắm chặt, chỉ thấy chói mắt kim quang lóe lên. Một cái quấn quanh vô số phù văn trường thương màu vàng óng xuất hiện. Tay cầm Longinus, mắt thấy bầu trời phần cuối ánh bạc nhanh chóng tiếp cận. Lộ Nhất Phương cũng hóa thành một vệt kim quang, chính diện tiến lên nghênh tiếp. Oanh tương đương, nương theo kịch liệt năng lượng phun trào, trên bầu trời một kim một ngân lượng cỗ năng lượng đan vào với nhau, lẫn nhau va chạm nuốt chửng, cuối cùng triệt để mất khống chế, hóa thành một đạo đả kích cường liệt ba, di bình gần 1000 mét bên trong hết thảy cây cối. Lại là ngươi tương đương ổn định ván trượt Quicksilver. Nhìn cản ở trước mặt mình Lộ Nhất Phương, nhất thời ánh mắt ngưng lại. Đừng nói, ta thật giống muốn nhìn thấy ngươi như thế. Ta nghĩ trên tinh cầu này hết thảy sinh mệnh cũng đồng dạng cùng ta cũng như thế, không ưa ngươi. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Silver Surfer, nói rằng, ta đối với tinh cầu này cùng với các ngươi văn minh không có thành kiến. Đây chỉ là nhiệm vụ của ta mà thôi. Mà ta gặp đi tới tinh cầu này nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì ta ở vùng tinh vực này vừa vặn phát hiện nó mà thôi. Cũng không phải là bởi vì tinh cầu này có cái gì chỗ đặc thù. Silver Surfer bình tĩnh giải thích. Trên thực tế tinh cầu này vẫn còn có chút đặc biệt. Nó là chân thần thí nghiệm sân bãi. Tuy rằng như vậy ngay ở trước mặt những văn minh khác, nói ra bản thân văn minh là chân thần thí nghiệm chuột trắng nhỏ, ý đồ lôi kéo ra hổ làm cờ lớn chuyện này, bản thân đầy dẫy trào phúng ý nghĩa. Nhưng ở quan hệ đến hành tinh cùng văn minh hủy diệt sự tình trên, chết muốn mặt mũi mới là ngu ngốc gặp việc làm. Người nói là Celestial. Silver Surfer nghe vậy quả nhiên vẻ mặt hơi thay đổi sắc mặt một hồi, lập tức lúc này mới lắc lắc đầu, rất đáng tiếc. Ta chủ cũng sẽ không quan tâm nó nuốt chửng hành tinh. Đến cùng là ai vật thí nghiệm, trừ phi Celestial có thể đi tìm ta chủ, hướng về hắn kính dâng một phần càng phong phú quà tặng. Bằng không ta chủ là sẽ không bởi vì Celestial mà thay đổi chủ ý. Quả nhiên a, Lộ Nhất Phương, nghe vậy ám thở dài một hơi, nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Dù sao đang hỏi lời này trước, trong lòng hắn kỳ thực đã có đáp án, chỉ là trong lòng ôm chút lòng chờ mong vào vận may mà thôi. Trốn đi, Silver Surfer vẻ mặt thành thật quay về Lộ Nhất Phương nói rằng, các ngươi khoa học kỹ thuật đã đạt đến tinh tế văn minh cấp độ. Vì lẽ đó các ngươi có thể lựa chọn lang thang. Mặc dù sẽ bởi vậy mất đi hành tinh mẹ, nhưng ít ra so với tuyệt diệt mạnh hơn. Thực sự là hà khắc hai tuyển một lựa chọn A. Vì lẽ đó ta tuyển đáp án C tương đương. Lộ Nhất Phương nắm chặt gung nia. Lần thứ hai đánh về phía Silver Surfer. Năng lượng màu bạc cùng năng lượng màu vàng óng va chạm. Hai người lần thứ hai chiến ở cùng nhau. Vô dụng, người rất mạnh mẽ. Vũ khí trên tay càng là có thể cùng ta chủ ban tặng ta thần vật đối kháng. Nhưng ngươi hay là có thể đánh thắng ta. Nhưng tuyệt đối không thể nắm lấy ta. Đối mặt Lộ Nhất Phương hung ác tấn công. Silver Surfer thối hậu mấy trăm mét. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh cực kỳ. Ai nói, ngươi có phải là quá tự tin. Mà Lộ Nhất Phương thấy này. Nhưng là cười đình chỉ tấn công. Mà nhìn thấy Lộ Nhất Phương một mặt chấn định biểu hiện. Silver Surfer trong lòng một mụn nhọt. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện. Không chút do dự nào. Silver Surfer điều khiển ván trượt lập tức hướng về bầu trời bay đi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng kỳ quái tiếng vang. Lấy Silver Surfer làm trung tâm. Mấy ngàn mét trong vòng khu vực đều đột nhiên xuất hiện một cái to lớn trường lực. Mà theo cái này trường lực xuất hiện, Silver Surfer ván trượt đột nhiên run rẩy một hồi. Suýt chút nữa đem ném xuống. Đây là Silver Surfer sắc mặt thay đổi. Vội vàng tập trung tinh thần toàn lực ổn định ván trượt. Gung nia tương đương. Căn cứ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tinh thần. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng Lộ Nhất Phương. Quả đoán đem Longinus ném. Năng lượng màu vàng óng dòng lũ chớp mắt mà tới. Mà đối mặt Longinus tử vong khóa chặt. Silver Surfer ngoại trừ lợi dụng ván trượt. Không có một chút nào tránh né độ khả thi. Oanh tương đương. Nương theo Longinus năng lượng ở ván trượt dưới đáy nổ tung. Màu bạc ván trượt trực tiếp bị bắn ra ngoài. Mà Silver Surfer cũng bị trọng thương. Hướng về mặt đất rơi rụng. Lúc này mất đi màu bạc ván trượt bảo vệ. Silver Surfer da rẻ màu sắc lập tức phát sinh biến hóa. Từ Silver Surfer đã biến thành hắc thiết bay lượn người. Người tinh tường vừa nhìn liền biết đây là đi đoạn đi cấp bậc. Mà cảm thấy được tử vong nguy cơ Silver Surfer. Lập tức dụng hết toàn lực triệu hoán ván trượt. Chỉ cần hắn chống đỡ bay qua này một mảng nhỏ khu phong tỏa. Như vậy hắn ngay lập tức sẽ một lần nữa biến thành đi tới vô ảnh Galan chi khiến cho. Nhưng vào lúc này, một cái ăn mặc màu xanh lục mũ trùm áo choàng nam tử đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy ở trên tay xoa bóp mấy lần. Theo hậu quay về màu bạc ván trượt một chiêu. Nguyên bản bay về phía Silver Surfer màu bạc ván trượt. Đột nhiên một cái quay đầu. Trực tiếp vứt bỏ Silver Surfer hướng về nam tử này bay đi. Sau đó như là gặp phải chủ nhân như thế vây quanh nam tử chuyển lên. Sao vậy khả năng? Silver Surfer lúc này đúng là triệt để mông. Này màu bạc ván trượt nhưng là vĩ đại Galan ban tặng vũ khí của hắn. Ngoại trừ vị kia tồn tại cùng hắn. Tuyệt đối không thể có khác biệt người có thể điều khiển mới đúng. Cái này khắp toàn thân đều là màu xanh lục nam tử. Đến cùng là cái gì người? Mà lúc này Doom chính hưng phấn điều khiển cái này món đồ chơi mới. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình lung tung làm ra đến điều khiển từ xa. Dĩ nhiên thật sự sẽ thành công. Mà hắn lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được ván trượt trên sức mạnh to lớn. Mà nguồn sức mạnh này lập tức liền muốn thuộc về hắn. Doom xác thực là muốn cứu vớt trái đất. Nhưng điều này cũng thay đổi không được hắn là một cái ác ôn sự thực. Mãnh liệt dã tâm cùng đối với sức mạnh khát vọng. Để hắn đều sẽ ở trong bóng tối tái máy tay chân. Mà nếu như có người thật sự lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Như vậy sẽ chờ bị đùa chơi chết đi. Doom, người muốn làm gì mà? Ngay ở Doom muốn đứng lên ván trượt lúc, Fury đột nhiên đi tới. Khẽ nhíu mày nói rằng, ta tưởng là ai? Hóa ra là anh Minh SHIELD, cục trưởng Nick Fury A tương đương. Doom lúc này quay đầu hướng Fury nở nụ cười, biết không? Có lúc Reed lời nói là đúng. ta xác thực là một cái không thể bị tin tưởng người. Chỉ thấy Doom nói xong, liền đột nhiên quay về Fury phóng xạ ra một nguồn năng lượng tia chớp. Nhưng mà đối với Doom đánh lén, Fury nhưng là sắc mặt cũng không hề biến hóa. Chỉ thấy đồng thời ở nơi này, một cái đặc công không biết từ nơi nào trốn ra, che ở Fury trước mặt đưa tay phải ra, mà năng lượng tia chớp ở đụng tới này con tay phải lúc. Trong nháy mắt liền dễ dàng bị mất đi, lại như là bị người dùng cao su lau như thế, không có đối với người kia tạo thành một chút thương tổn. Này, đồng nghiệp, nhìn thấy ngươi cũng sử dụng dị năng, ta liền yên tâm, dù sao ta khá là am hiểu ứng đối siêu sức mạnh tự nhiên. Cushion cười đi tới Doom trước mặt, hay là ngươi không tin, ta nhưng là cùng cấp 5 dị năng giả từng giao thủ. Cushion, ta cảm thấy ngươi này điểm sự không cái gì có thể nói khoác. Melinda cũng tại lúc này đi ra, ngăn chặn Doom hậu đường. Nguyên lai người đã sớm biết. Doom có chút bất ngờ nhìn Fury. Không, ta cũng không có phát hiện ngươi ngầm mờ ám. Nhưng ta cùng quân đội đám kia ngu xuẩn không giống. Ta là một cái bệnh đa nghi rất nặng người. Fury đánh một cái hưởng chỉ. Trong phút chốc mấy chục điểm đỏ xuất hiện ở Doom trên người. Vào lúc này, Fury mới yên tâm đi tới Doom trước mặt. Mở ra cái dương bắt đầu trang ván trượt, biết không? Ta đã từng nói ngươi cùng ta rất giống. Đều là gan to bằng trời người. Nhưng ta kỳ thực phi thường chán ghét cùng ta cũng như thế gan to bằng trời người. Bởi vì người như thế quá dễ dàng làm sai lầm đến rồi. Vì lẽ đó chỉ có ta một cái là được. Chờ một chút, ngươi sẽ không là nghe nói như thế. Doom nhất thời cả kinh. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Chớ sốt sáng, ta đối với nhân tài đều là rất khoan dung. Chỉ ít ở hắn không có làm ra không cách nào thu thập nhiễu loạn trước là như vậy. Chỉ thấy sắp xếp, gọn ván trượt Fury lúc này đứng lên đến. Đưa tay ra quay về phương xa vẫy vẫy. Theo hậu những người ngụy trang ở bụi cỏ cùng trong rừng cây sniper. Tất cả đều cầm trong tay hồng ngoại tiến nhắm vào nghi đi ra. Không sai. Bọn họ chỉ là cầm trong tay hồng ngoại tiến nhắm vào nghi mà thôi. Cũng không có cầm súng. Nhất Phương đã nói, Silver Surfer có thể hấp thu phổ thông công kích năng lượng. Vì lẽ đó lần hành động này tận lực ít đeo một ít vũ khí. Fury cười nói với Doom. Doom, MMP tương đương. Lúc này Doom rất muốn giống to một câu. Tại sao sẽ như vậy? Kịch bản rõ ràng không nên là như vậy mới đúng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.